Kiếm pháp vương giả, chương 1090, nướng rán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn tự yên diệt phù thức tỉnh trong huyết mạch, cũng đề thăng theo thể chất. Hiện giờ thể chất Chu Hằng đạt tới cấp bậc hắc động. Uy lực yên diệt phù văn này tự nhiên cũng tăng mạnh. Xà bộ hành mặc dù có thể chất hắc động hoang, nhưng mà luận về chất, câu xà vốn không sánh bằng long tộc. Huống chi huyết mạch của Chu Hằng vẫn còn hơn lão Thanh Long. Chính là huyết mạch cường đại nhất trên đời. Cho dù bốn đại thần thú ở thời điểm hắc động vương, bọn họ cũng đừng mơ tưởng thể chất mạnh hơn Chu Hằng. Bởi vậy cho dù xà bộ hành mạnh hơn Chu Hằng một tiểu cảnh giới, nhưng mà thể chất nhiều nhất chỉ ngang ngửa Chu Hằng mà thôi. Oanh, oanh, oanh, hai người đều mở ra hắc động. Hung hăng oanh kích đối phương, mà phù văn sáng lên mãnh liệt. Hai người cũng kịch liệt dùng pháp tắc đánh nhau. Không ai lưu thủ, bởi vì ai lưu thủ thì sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Ngay cả thần hồn cũng trốn không thoát. Cảnh giới càng cao, tử chiến càng nguy hiểm. Ba người thổ hành vận xem mà líu lưỡi. Đây cũng gọi là huyết mạch hạ vị sao? Huyết mạch hạ vị có thể dùng thể lực trực tiếp va chạm với huyết mạch phản tổ xà bộ hành sao? Phòng ngự thân thể cũng không rơi xuống hạ phong. Đây nếu như là huyết mạch hạ vị, như vậy trên đời này sẽ không còn huyết mạch thượng vị nữa. Kỳ quái a, mạnh mẽ như vậy. Long tộc sao lại có tử long chứ? Chu Hằng tươi cười, nói, con rắn nhỏ. Nếu ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực, vẫn khó thoát khỏi vận mệnh à? Cuồng ngạo, chẳng lẽ ngươi mạnh hơn ta? Xà bộ hành cười lạnh, nhưng không thể không thừa nhận. Tuy rằng Chu Hằng đánh ngang ngửa hắn, nhưng mà hắn đã thua. Bởi vì hắn có được ba cái hắc động à, chỉ là một cái là do linh lực tạo thành. Chiến lực không giống với hắc động đế. Cao hơn hai tiểu cảnh giới. Nhiều hơn hai đạo pháp tắc thiên địa lại không thể trấn áp Chu Hằng. Đừng nói Chu Hằng có cùng cảnh giới với hắn. Chỉ cần linh lực đột phá hắc động cảnh, hắn còn là đối thủ sao? Nhưng mà ít nhất Chu Hằng còn không có năng lực đánh bại hắn. Xà bộ hành toàn lực ứng phó. Ba cái hắc động đồng loạt vận chuyển. Ba phù văn ứng động sáng ngời lưu chuyển uy áp vô thượng. Đây là pháp tắc thiên địa, đại biểu cho ý chí thiên địa. Chu Hằng triển khai bá long quyền. Ý của ta tức ý của trời. Quản ngươi là gì đều bị đánh tan. Át, sau khi huyết mạch của hắn tiến thêm một bước càng ngày càng giống lão Thanh Long. Hơn nữa hiện tại hắn lại là long thể chân chánh. Uy lực bá long quyền nâng cao một bước. Cho dù lão Thanh Long hạ xuống hắc động vương sử xuất ra chẳng qua cũng chỉ có thế. Đây là lão Thanh Long nói. Chu Hằng biểu hiện hoàn mỹ. Một quyền đánh ra một con Thanh Long sinh ra hăng hăng cắn tới xà bộ hành. Ngươi là cái chó má gì vậy? Đây cũng là huyết mạch hạ vị. Xà bộ hành có xúc động mắng người. Bá long quyền chính là quyền thuật cơ bản của long tộc. Có thể gia tốc tăng trưởng thể chất. Chẳng những mỗi một long tộc đều buộc phải luyện. Cho dù người ngoại tộc cũng muốn luyện. Chỉ là không có huyết mạch long tộc thì căn bản lý không giải được thần vận trong đó. Không nắm giữ được cái đạo này. Nhưng cũng vì bá long quyền rất thường gặp. Xà bộ hành liếc mắt một cái liền nhận ra. Hơn nữa hắn còn hiểu biết rất sâu với bá long quyền. Nếu đối thành kim long long tổ sử dụng, một đấm xuất ra liền có một kim long bay ra. Lục long long tổ sử dụng, sẽ có một con lục long theo quyền thế đánh ra. Nghe nói, có thể đánh ra thanh long chỉ có lão thanh long và nhị tổ long tộc. Đây là do huyết mạch quyết định, không có biện pháp. Nhưng mà xuất hiện trước mặt của hắn, không ngờ lại là Thanh Long. Xít, huyết mạch hạ vị ngươi là cái chó má gì vậy? Nếu hắn thật sự đánh giết một tên long tộc đánh ra Thanh Long, chỉ sợ ngay cả lão Thanh Long cũng tức giận chạy tới câu xà tinh vực giết người đấy. Điều này đại biểu cho huyết mạch long tộc thần túy nhất a. Tương lai tất thành hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh, biểu huynh của hắn cũng chỉ có tiềm lực. Có hy vọng tiến vào hỗn độn cảnh, nhưng mà trên đời người có tiềm lực, có loại hy vọng tiến vào chân quân chín động rất nhiều. Nhưng có mấy người chân chính tiến vào hỗn độn cảnh đây? Vậy hắn đang chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu đại của hắn lập tức nguội lạnh. Muốn ngừng chiến, Chu huynh. Thực ra giữa chúng ta cũng không có ân oán lớn gì. Cần gì phải đánh nhau sống chết cho người chê cười chứ? Không bằng mọi người dừng tay. Chờ sau khi rời khỏi nơi đây, ta mở tiệc rượu bồi thường Chu huynh. Thế nào? Xà Bộ Hành nói. Chu Hằng liên tục đấm ra. Không có ý ngừng tay. Giữa chúng ta quả thật không có ân oán gì. Chỉ là lúc trước ngươi muốn giết ta. Mà ta chỉ muốn ăn ngươi mà thôi. Ăn, ăn ta. Trong lòng Xà Bộ Hành lập tức bùng lên một cỗ lửa giận. Ta đường đường là thần thú. Ngươi đừng có mà mở miệng đòi ăn ta à. Hắn vừa đỡ vừa lui. Từ lúc hiểu được Chu Hằng có huyết mạch long tộc thuần khiết. Hắn tự nhiên không muốn tử chiến với Chu Hằng. Như vậy rất ngốc. Nếu Chu Hằng không chịu dừng tay, vậy không thể làm gì khác là hắn chủ động bỏ chiến, trốn không thoát đâu. Chu Hằng cười lạnh, hỏa thần lô tế ra. Oanh, ngọn lửa cuốn mạnh ra, vừa vặn. Trực tiếp nướng cho ta, ngươi khinh người quá đáng. Xà Bộ Hành tức giận cả người run run. Chu Hằng thật quá mức, lại còn lấy ra hỏa lò nướng hắn. Nghĩ tới đây hắn không thể nhịn được nữa. Áp người đây, thế nào? Chu Hằng vận chuyển hỏa thần lô. Bây giờ thể chất của hắn đạt tới Hắc Động Vương, đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của hỏa thần lô. Đủ để đánh bừa với chân quân Nam Động rồi. Dưới Nam Động chỉ là chuyện nhỏ. Tưởng câu xà tộc ta không có bảo sao? Xà Bộ Hành gào to một tiếng. Miệng phun ra một thanh trường mâu. Hắn nắm lấy chuôi mâu. Thúc giục, trường mâu phát sáng, lưu chuyển uy thế đáng sợ. Chu Hằng nhìn lướt qua, cười khinh, đó bất quá là bảo khí cấp bậc Hắc Động Vương tiếp cận Hắc Động Hoàng. Nhưng còn chưa bước ra bước kia, bảo khí cấp Hắc Động cũng chỉ có thể chậm rãi săn sóc ân cần. Rót lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo bản thân vào trong, thành tức là khí, bại tức thành cho. Xà Bộ Hành là thiên tài của câu xà bộ tộc. Hắn có tư cách nhận được một kiện bảo khí Hắc Động Vương đã săn sóc ân cần. Hơn nữa khí phôi món bảo khí này dùng vật liệu thượng thường. Trên lý thuyết có thể đạt tới cấp bậc Nam Động. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có đủ thời gian săn sóc ân cần. Món bảo khí này về sau có thể thành cấp bậc Nam Động hay không thì chưa nói. Nhưng bây giờ chỉ là Hắc Động Vương mà thôi, phi. Xuất ra một thanh trường mâu mẻ cũng đòi hù dọa bổn tọa. Hỏa thần lô khinh thường nói. Còn làm ra vẻ cường điệu, đến. Phóng ngựa lại đây. Bổn tọa một ngụm lửa đốt các ngươi cháy sạch, đừng đốt rụi. Cháy rụi ăn không ngon đâu. Chu Hằng vội vàng nhắc nhở, vậy bổn tạo chỉ phân ra 3 phần công lực. Hỏa thần lô biết nghe lời. Hiện tại Chu Hằng đã lên cấp trở thành nam nhân của tiểu ma nữ. Càng không thể đắc tội. Xà Bộ Hành tức chết rồi. Cái bếp lò này lại dám coi khinh mình. Sao lại y như khuôn mẫu với con lừa đen kia vậy? Hắn liên tục giống giận. Vũ động trường mâu công kích Chu Hằng. Hỏa thần lô phun lửa. Nghênh đón trường mâu. Oanh! Xà Bộ Hành từ trong ngọn lửa xuyên ra. Trường mâu tiếp tục đâm tới Chu Hằng. Dường như chiến thần bất bại. Không thể ngăn cản bếp lò. Người bị sao vậy? Chu Hằng dùng bá long quyền chống đỡ. Ai bảo tiểu tử ngươi yêu cầu cao như vậy? Bổn tọa sợ nó bị cháy rụi. Không dám quá mức. Hỏa thần lộ ủy khuất nói. Ngươi sao không đáng tin giống con lừa đen kia vậy? Chu Hằng vung hỏa thần lô làm vũ khí. Đương đương đương ngăn cản trường mâu oanh kích. Khiến cho hỏa thần lô kêu đau không ngừng. Nói nó là bảo khí. Không bằng gọi nó là sinh mệnh đặc thù luyện đan thì hơn, be. Bổn tọa nghe rồi đó. Chu tiểu tử ngươi cẩn thận, họa là từ miệng mà ra đấy. Con lừa đen ở bên cảnh cáo nói, các ngươi. Đủ chưa? Xà Bộ Hành sắc mặt tái xanh. 3 tên này lại dám không thèm nhìn mình. Trêu chọc mình. Thật quá đáng, cái gì vậy? Lúc bổn tọa nói chuyện. Có phần ngươi ngắt lời sao? Đốt cho bổn tọa. Hỏa thần lô phun ra một ngọn lửa. Lần này uy lực lớn hơn. Làm cho Xà Bộ Hành chỉ có thể chật vật lui về phía sau. Oa ha ha ha ha. Đốt cho bổn tọa. Đốt, đốt. Hỏa thần lô hưng phấn kêu to. giống như một phần tử bạo lực. Nó toàn lực thôi phát thậm chí có thể đạt tới cấp bậc năm động. Mà năm động chính là một bước ngoặt ở hắc động cảnh. Nếu như nói hắc động vương có thể xem tuệ tinh cảnh là con kiến hôi. Như vậy cường giả năm động cũng có thể xem bốn động không ra gì. Xà bộ hành chỉ có chiến lực ba động. Sao chống lại được hỏa thần lô chứ? Đúng như lời hỏa thần lô. Nếu không sợ nướng rụi hắn. Vậy kết quả tuyệt đối là chết trong nháy mắt. Nhưng mà ngay cả như vậy. Khi hỏa thần lô từng bước gia tăng uy lực. Xà bộ hành vẫn chịu không nổi. A, mau dừng tay. Ta nhận thua. Ta đầu hàng. Hắn hoảng sợ kêu to. Ngọn lửa này có lực phá hoại cường đại với hắn. Rất có thể nướng chín hắn. Không chấp nhận, Chu Hằng quyết đoán cự tuyệt. Làm sao lại cự tuyệt chứ? Hắn chính là thần thú A, hơn nữa còn là thiên tài câu xà bộ tộc. Hắn còn có một biểu huynh thiên tài hồ tộc. Đã chủ động đầu hàng. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất mà thôi. Ta liều mạng với ngươi. Xà bộ hành không có đường lui. Đành phải tử chiến. Nhưng hắn chỉ đỡ được hỏa thần lô vài cái. Rất nhanh bị nướng thành tử xà. Mùi thịt mê người lan ra, thơm quá. Chu Hằng ngửi ngửi, thơm quá. Con lừa đen chảy nước miếng. Gì vậy trời? Thật sự nướng thịt thiên tài câu xà tộc sao? Xem ra còn muốn ăn luôn à? Ba người ép thổ hành vận hai chân nhũn ra. Đột nhiên hét lớn quay đầu bỏ chạy. Tinh hạch gì chứ? Bọn họ từ bỏ. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn không gặp lại tên ma vương Chu Hằng này nữa, đáng tiếc a. Chu Hằng nhìn ba người đã chạy mất bóng. Không khỏi lẩm bẩm, lúc này cho dù lấy ra Lạc Nhật cung cũng vô ích. Thần thức đã sớm mất đi tung tích. Trước ăn đầy bụng đã, con lừa đen mừng như điên chạy tới. Bọn họ cũng không ngại. Sau khi lột ra đầu câu xà này, lọc hết vết cháy, thịt nướng bên trong vàng thơm. Mê người vô cùng, ta bây giờ đã biết. Vì sao Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt đều muốn tìm thần thú gây phiền toái. Chu Hằng vừa ăn vừa cảm thán, mùi này quá thơm. Con lừa, chúng ta lại làm thịt mấy đầu nữa, đó là tất nhiên. Vì thế, lại thêm một đối tượng thần thú chuẩn bị bị làm thịt nữa. Cách chương.